Truyện Nhiếp Chính Vương, tác giả Tự Tử Cẩm, biên tập Mr. Ni, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 5, tháng 5 lưu chuyển, chương 78. Thời tiết hôm nay thay đổi thật thất thường, mới nãy còn âm u, giờ đã tối om như mực. Một trận mưa rào ào ào kéo tới. Bản vương dựa vào chân tường, ngồi trong vũng lầy lội. Lần đầu tiên hiểu cảm giác không biết đi đâu về đâu, thiên cung hay địa phủ, hay về vương phủ tạo trò cười cho Sở Hoằng. Không, không được. Mai là ngày đại hôn của Yến Cửu, là hoàng thúc, ta cũng phải đến chúc mừng một câu. Đừng để người đời nói Nhạc Sơ ta mất thánh ân thì trốn chui trốn nhủi, không dám ló mặt gặp hoàng thượng. Ta phải gặp nó một lần, dù có thể là lần sau cuối. Từ nay, kẻ tạo ra vết nhơ trong đời nó vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời. Bản vương thất thểu đứng lên, loạng choạng ra khỏi con ngõ, nương ánh đèn tờ mờ trên các cửa hàng ven đường đi đến hoàng cung. Hơn 2 năm không gặp, chẳng biết đứa bé kia béo hay gầy. Vẫn dịu dàng nho nhã, nụ cười nghiêng thành, hay đã trở thành một vị quân vương sắc bén? Vẫn là tiểu Yến Cửu của ta năm đó, hay tháng năm lưu chuyển thành phu quân của người? Cứ bần thần bước đi, bản vương không rõ mình đến hoàng cung thế nào. Nhóm thủ vệ canh cổng thấy ta bẩn thỉu, hồn vía trên mây, cũng chẳng dám hó hé, chỉ khom người nghênh đón ta vào, sau đó mới thì thầm to nhỏ. Này, 2 năm liền không thấy tương vương tiến cung, giờ tự nhiên ló mặt mà nom nhếch nhác thế nhỉ? Thì chắc nghe tin hoàng thượng sắp đại hôn nên không chịu nổi đấy mà. Đùa nhau à, ai chả biết Nhiếp Chính Vương ỷ quyền ăn hiếp hoàng thượng, hắn ta mà thật lòng á, mà mới tin. Nhưng tôi thấy vương gia cũng đâu giống giả vờ đâu. À, bản vương bật cười, cứ gièm pha và chửi rủa đi, không sao cả. Trước không sao, tương lai càng không đổi. Thế lại hay, bách tính thiên hạ đều biết ta và Yến Cửu dây dưa không rõ, lại chỉ cho là ta đơn phương dùng quyền lực o ép nó. Nó vẫn là tiểu hoàng đế dịu dàng ôn hòa, vẫn là vị quốc quân mà dân chúng và triều đình kính yêu. Giờ là lúc nó thoát khỏi Nhiếp Chính Vương, chân chính quân lâm thiên hạ, tạo phúc muôn dân. Ta cũng rời khỏi triều đình, rời khỏi thế giới của nó. Mưa chưa ngớt mà mỗi lúc một tầm tã hơn. Trong màn mưa xối xả mịt mờ, bản vương đến ngự thư phòng, nhìn nến bên trong đã tàn, không một bóng ai. Ngẫm lại thì mai là ngày hoàng đế đại hôn, chắc hôm nay cũng phải đi chuẩn bị, nào còn tâm trí làm việc. Bản vương xoay người, đi về phía tẩm cung. Vẫn là tòa cung điện quen thuộc, thân sơn đỏ, trang nghiêm và tráng lệ. Trước điện, một người mặc áo hoàng bào, dáng vẻ xa xúc, đứng giữa trời mưa to, khuôn mặt khiến người ta vừa thấy thân vừa thấy lạ. Cao gầy, tuấn tú, có cảm giác quân tử như tùng như phong. Đó là tiểu Yến Cửu của ta, sừng sững giữa trời mưa gió, đang nỉ non điều gì? Ôi hoàng thượng ơi! Bên cạnh, vương công công mặc y phục đỏ tí đang mở ô che cho nó, lo lắng khuyên can. Lòng thể ngàn vàng, ngài đừng để bị nhiễm lạnh, mau vào phòng đi, nhỡ chẳng may tái phát bệnh cũ thì sao? Vương gia quay về mà biết lại truy hỏi thì... Hoàng thúc không cần ta. Yến Cửu lẩm bẩm, đôi mắt bị mưa xối, đau đớn chớp chớp. Chứ không sao nghe thấy tin ta muốn lập gia đình lại vẫn chưa về. Hắn không cần ta, bỏ rơi ta rồi. Không đâu mà. Vương công công do dự. Hạ nhân bên vương phủ đều nói vương gia nghèo dù tứ hải, nay đây mai đó, không rõ hành tung, có lẽ đi Đại Mạc, cũng có thể đi Nam Hải hay Bắc Cương, đường xá xa xôi, cách xa ngàn dặm, có thể tin tức chưa truyền tới. Sao lại chưa? Yến Cửu cười khổ. Yến quốc cũng là cường quốc nhất nhì khu vực phía đông, hôn nhân của hoàng đế một nước, vạn quốc đều chúc mừng. Dù Hoàng Thúc có đi xa tới đâu cũng phải nghe được tin tức, nhưng hắn không muốn về, không muốn gặp ta. Hoàng thượng, Vương Công Công cầm dù nghiêng về phía nó. Coi như lão nô cầu xin ngài, ngài đừng làm khó bản thân. Trước khi vương gia nản lòng thoái chí bỏ đi, giờ nghe tin ngài đón dâu, nhất định vương gia sẽ thương tâm lắm. Còn trở về nơi đau lòng này làm gì? Hoàng thượng nói muốn buộc vương gia xuất hiện, thực chất là càng đẩy người đi xa. Chứ không chẳng phải làm gì, 2 năm, Hoàng Thúc đi 2 năm rồi, bỏ nhà, bỏ cơ nghiệp không trở về, rõ ràng không muốn đặt chân về kinh nữa. Yến Cửu vừa nói vừa chớp mắt, rõ ràng đã hứa sẽ không bỏ ta. Vương Công Công lo lắng, vượt quá giới hạn kéo kéo ống tay Yến Cửu. Hoàng thượng, ngài nghe lão nô về phòng đi đã, việc của vương gia tạm thời để đó, hiện giờ phải nghĩ cách làm sao ngăn chặn Miễn Thế Gian vào ngày mai. Tin tức hôn lễ đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, mai đột nhiên thay đổi, cũng phải có lời giải thích hợp lý với dân chúng trong thiên hạ. Không phải giải thích, bảo trẫm đột nhiên thay lòng đổi dạ, giải trừ hôn ước. Yến Cửu đáp, nheo mắt trầm ngâm, quyết luôn. Mắng trẫm phụ bạc, hôn quân cũng được. Mấy hôm nữa trẫm cởi long bào, từ bỏ ngôi hoàng đế, đi tìm Hoàng Thúc. Vương Công Công hoảng hốt, quỳ phịch xuống. Hoàng thượng nghĩ lại, ý trẫm đã quyết, người không tìm ta, ta phải đi tìm người. Nói tới đây, nó bỗng nhoẻn cười. Đời trẫm đã bị vây trong cung cấm, sống vì nước vì dân, bỏ rồi cũng trút đi một gánh nặng, có thể tự tại du lịch khắp nơi, không tốt hơn à? Vương Công Công, nhưng trời đất bao la, ngài tìm vương gia ở đâu? Yến Cửu lắc đầu, không biết, đi đâu tính đó. Nay không gặp thì sang năm không thấy thì năm nữa, có thể ở trên thảo nguyên hay trong khe suối, biết đâu chúng ta lại tình cờ gặp lại. Đường trường muôn ngã, đi mãi cũng đến cuối, một khi đã tìm, nhất định sẽ tìm thấy. Bản vương cách đó chẳng xa, nghe chủ tớ hai người trò chuyện, bao u ám trong lòng bỗng chốc tan biến. Mưa vẫn trút, trời vẫn mịt mù, nhưng lòng ta lại quang đãng. Ẩn sâu trong sương mờ, trong hy vọng, có nó đợi ta, thì ra vẫn đợi chờ ta. Hết chương 78. Quyển 5, tháng 5 lưu chuyển, chương 79. Giữa tiếng sét giật đùng đoàn, bản vương lao ra, bịt kín tai Yến Cửu, cúi đầu hôn lên bờ môi nó. Yến Cửu sững sờ, đến khi thấy rõ mới trợn tròn mắt. Hoàng Thúc, bản vương ôm mặt nó, lại hôn lên đôi mắt đã nhòe. Ta đã về đây. Về rồi. Nó run run từng tiếng. À, về rồi, về là tốt rồi. Bản vương cúi đầu, đặt lên một nụ hôn khác, nồng nàn, quấn quýt mãi chẳng thôi. Chỉ muốn nuốt chửng nó vào lòng mới hả. Ôi ôi, Vương Công Công đứng gần che mặt, chần chừ rồi cũng thất thời rút êm. Bản vương định kéo Yến Cửu vào trong, bỗng dưng cả người nọ lảo đảo, suýt thì ngã sắp xuống. Bản vương vội vàng ôm nó. Làm sao thế? Có phải cảm lạnh không? Hoàng Thúc, nó ngã phịch vào lòng ta, khuôn mặt nhợt nhạt như giấy nến, cắn môi. Lạnh quá, như là hàn độc phát tác. Chớ sợ, ta gọi thái y ngay. Đoạn bế ngang nó chạy vào tẩm cung, đặt lên giường mới gọi thái y vào. Lại phái hai gã hổ vệ về vương phủ dẫn Tô Dung đến. Yến Cửu rút vào trong chăn, đau đớn quặn người lại, vừa run rẩy vừa nắm chặt ống tay áo bản vương. Hoàng Thúc, sợ nó đau quá cắn phải lưỡi, ta vội vàng nhét bàn tay vào miệng nó, dỗ dành. Không sao không sao, lát nữa uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi. Nó vẫn túm chặt ống tay áo ta, lẩm bẩm không rõ. Ở bên ta. Ừ, ở bên ngươi. Bản vương đáp, nhìn Tô Dung đang bắt mạch. Lần trước ngươi điều trị gần hết rồi mà, sao giờ hàn độc lại tái phát? Điều trị đỡ rồi, nhưng hoàng thượng không thương bản thân thì cũng chịu. Tô Dung bất đắc dĩ trả lời, nhìn Yến Cửu vật vã đau đớn hỏi: mấy ngày này hoàng thượng tự hành hạ bản thân không ít phải không? Yến Cửu cắn tay bản vương, không hé răng nửa lời. Bản vương rút khăn kê đệm dưới bàn tay chảy máu, hỏi Tô Dung: thế có nặng lắm không? Không chết được, Tô Dung đáp, nhưng sau này phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không được để hoàng thượng nhiễm lạnh, cũng không được ăn đồ ăn có tính hàn. Còn cái khác... Tô Dung chần chờ, nhìn đám nô tài đang đứng xung quanh, lấm lét bảo: cơ thể hoàng thượng hơi yếu, chuyển phòng the sau này cũng phải tiết chế. Bản vương cầm nín. Nô tỳ kê đơn, sắc dùng ngày 2 lần sáng tối. Tô Dung lấy giấy viết đơn thuốc đưa cho bản vương: uống trước 3 ngày khu hàn, điều trị sau đó thì giao cho thái y. Nô tỳ chỉ biết chữa bệnh, bồi bổ không phải sở trường. Cảm ơn ngươi. Bản vương nhận đơn thuốc. Đêm qua ngươi cũng mệt rồi, mau về phủ đi, Dương Nhi còn nhỏ không rời mẹ được. Dạ vâng. Nàng khom người, vừa định ra ngoài đã thấy tiếng kèn trống vang lên kèm theo tiếng người xôn xao ầm ĩ, bỗng giật mình biến sắc. Hôm nay không phải ngày đón dâu đấy chứ? Bản vương cũng nhíu mày, e là vậy. Tô Dung giật khóe môi, hoàng thượng diễn trò mà chuẩn bị kỹ lưỡng thế à? Có khi cả triều văn võ bá quan đều chờ bên ngoài ấy, làm gì bây giờ? Bản vương nhìn Yến Cửu đã mê man bất tỉnh, rút tay ra. Bảo hoàng thượng đột nhiên đổ bệnh, không thể cử hành hôn lễ kịp thời, tạm thời cứ thế đi. Tô Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Người không biết còn tưởng chủ nhân lại làm gì hoàng thượng, chứ không sao hoàng thượng đổ bệnh đúng lúc thế. Nghĩ sao kể chúng, bản vương đáp, lại sờ trán Yến Cửu. Vốn cũng là ta ỷ quyền ỷ thế cả tiền đình hậu đình, không cho hoàng thượng lập hậu, trước đã thế, sau cũng tuyệt không cho. Đời này nó có thể là quốc quân của bá tính thiên hạ, nhưng chỉ được làm người duy nhất chung gối với ta. Tô Dung chớp mắt, quả là thế này mới giống nhiếp chính vương. Bản vương nhìn nàng, làm sao? Tô Dung, bá đạo tùy hứng, hống hách ngang tàn, còn biết phát uy. Bản vương cạn lời. Nàng che miệng cười khúc khích, nô tỳ cáo lui. Đi được mấy bước, cô nàng lại ngoái lại dặn dò. Mà chủ nhân đừng quên lời nô tỳ dặn đấy, chuyện phòng the phải tiết chế lắm đó nha. Thái Dương ẩn đầu, bản vương xua tay đuổi nàng, mau biến đi. Tiếng huyên náo bên ngoài dần lắng lại, dù nhóm đại thần có suy tính gì cũng bị thái y đứng làm chứng hoàng thượng bệnh thật, cuối cùng bật dọc rút lui. Cung đình khôi phục vẻ bình yên vốn có. Bản vương trong đêm trong ngày trong đêm, giữa chừng còn đút thuốc cho Yến Cửu 2 lần, thấy sắc mặt nó khá hơn cũng thở phào, cởi giày, cởi áo nằm vào cạnh nó. Nửa đêm, Yến Cửu đã đỡ hẳn, bắt đầu vung tay vung chân hành ta. Bản vương kéo nó ôm chặt vào lòng, đừng quấy, ngủ đi. Nó mơ màng đáp lại, vùi mặt vào lòng bản vương rì rầm, trẫm muốn cưới hoàng hậu. Bản vương nhíu mày, có lẩm nhẩm khó chịu bảo, cưới hoàng hậu, thế hoàng thúc thì sao? Nó ngờ nghịch nhoẻn cười, ta lấy hoàng thúc làm hoàng hậu. Rành con. Bản vương vỗ mông nó, trước kia không biết ai đòi làm vương phi ta, giờ lại dám đòi lấy ta làm hậu. Vương phi à. Nó hiếp mắt ngái ngủ, cười đến ngây thơ, quặp cánh tay ta, đáp, ta làm vương phi của hoàng thúc. Bản vương ôm nó, lòng dịu dàng như gió thanh. Nghìn buồn khác, vạn gốc xuân, đời này không gì có thể sánh với người đang nằm trong lòng, tâm tưởng đều là ta. Còn bản vương, khi sương mờ tan biến, cũng yêu nó nồng nàn. Tình đầu ý hợp, mãi chẳng phân ly, đẹp như còn chìm trong mộng. Những ngày sau đó, Yến Cửu không đề cập đến chuyện lập hậu nữa. Triều đình vẫn là triều đình y cũ, Bán Vương trở về vị trí của mình, tiếp tục đóng vai Giang Vương một tay che trời, tội càng cùng cực. Thế nhân phỉ bán, người đời bôi nhọ, có xá chi? Có người tin ta, dùng ta, ỷ vào ta, thế là đủ. Nhoáng cái đã 2 năm, kinh thành nghênh đón một trận mưa tuyết lớn. Bản Vương ôm mèo trắng ngày càng béo tròn ra ngồi dưới tán mai, vừa vuốt lông vừa lẩm bẩm: Thư Vân, mai năm nay đẹp hơn năm ngoái, nếu ngươi còn... Một cơn gió thoảng qua, tuyết rơi và hoa rụng, xào xạc, tạo thành bóng dáng một người thấp thoáng, rồi chẳng mấy mà biến mất ngay. Bản Vương cười khổ lắc đầu: Ta vẫn cảm thấy có lẽ ngươi không biến mất. Mỗi khi đến thăm mộ, ta lại thấy ngươi đứng bên mình. Mỗi tiểu tiên trên trần gian đều tồn tại do được con người tin tưởng và thờ phụng. Đôi khi ta chợt nghĩ, nếu ta vẫn tin rằng ngươi còn tồn tại, liệu rằng cố chấp đó có giữ ngươi lại để ngươi tiếp tục tồn tại trong tam giới không? Có khi ta điên rồi. Ngồi trong sân được một lúc thì thấy Yến Cửu quấn chặt như bó xôi đi lại từ đằng xa. Thả mèo con xuống, Bản Vương tiến lại ôm nó. Sao không ở trong cung, tuyết nặng hạt thế này còn chạy đến đây làm gì? Nghe nói mai nở trong vương phủ nên trẫm đặc biệt đến thăm. Yến Cửu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn mai nở rộ. Mai thua tuyết trắng, tuyết nhường mai hương. Đẹp quá, hoa đẹp, tuyết cũng đẹp. Bản Vương nắm tay nó, chà chà truyền hơi ấm, hỏi: Trên triều hôm nay, các đại thần đều khuyến khích ngươi tuyển tú sang năm, ngươi đã có biện pháp ứng phó việc này chưa? Ta đã có kế hoạch từ lâu rồi, nó cười đắc ý. Lần trước trẫm tạo một cô nương giặt áo rồi đấy, giờ tìm đại một đứa trẻ trong dân gian, bảo là nàng để lại huyết mạch cho ta. Yến quốc có thái tử là mấy lão già đó im ngay. Bản Vương: Một đứa bé chưa đủ bịt mồm họ, việc này chưa xong đâu. Vậy binh đến tướng chặn, được bước nào hay bước nấy? Yến Cửu hiếp mắt: Cùng lắm thì ta học Sở Hoằng, không nhân nhượng được thì đàn áp, nếu không ta ứ làm hoàng thượng nữa. Nhắc đến Sở Hoằng, Bản Vương lại chợt nhớ đến thói vô liêm sĩ mặc giày hạ lưu của gã. Ví như Bản Vương sợ bụng Yến Cửu vì độn nhiều quần áo mà tròn hẳn ra, bảo: Không thì chúng ta cố gắng tự sinh một đứa. Yến Cửu hết mắt: Hoàng thúc nói gì cơ? Bản Vương bế bổng người lên, đi về phía phòng. Trời rét mướt thế này, cần làm gì đó cho ấm người. Nó thuận thế quàng tay qua cổ Bản Vương. Cũng đúng, tuyết trắng ngần, mai tươi đẹp, lại đón chào mùa xuân đến, ngày gió lạnh đều trôi qua. Hết chương 79.